Chương 531, Thiên Khiển. Không nên thấy La Phủ dĩ nhiên đem ác bàn tay hướng về chính mình chúa công, nhất thời một ít tướng lĩnh lộ ra bi sắc, lớn tiếng bi thiết. Đồng thời, đại quân phía sau càng có nhất nhân cực tốc bay tới, lớn tiếng quát tháo, ngươi dám, đây là Vương Tiên Khách, lúc trước bởi vì xem thường, vì lẽ đó hắn vẫn chưa cùng Lưu Bang cùng phía trước trước quân, nhưng sau đó bởi vì La Phủ đại khai sát giới, kinh sợ tất cả mọi người, liền có một tên người hắn đi vào thông báo cho hắn, nói chi có một thanh niên mặc áo trắng, kiếm trạm tứ phương, không người nào có thể địch Vương Tiên Khách căn cứ sự miêu tả của hắn, lúc này liền phản ứng lại. Người này là La Phủ, liền hắn không còn dám có chút xem thường coi khinh trạng thái, lúc này chạy tới, có thể vừa đến, liền nhìn thấy Trương Lương thi thể ngã trên mặt đất, La Phủ đưa tay mò về Lưu Bang thân thể run, sắc mặt trắng bệnh, không dám có chút động tác. Một tiếng quát chói tai, ý đồ uy hiếp La Phủ, khiến cho không dám có hành động. Nhưng mà, vật đuổi sao rời, lúc này La Phủ đã kinh gần như đạt đến hắn cao nhất, thì lại làm sao sẽ sợ sợ ở Vương Tiên Khách. Ngược lại là nghe được hắn sau, ra tay càng nhanh hơn, ngươi không phải không nên ta giết Lưu Bang sao, vậy liền một mực giết cho ngươi xem khí chính là ngươi, tắt vào mặt mày ngươi lại làm khó dễ được ta, trắng xám như ngọc bàn tay chậm rãi đánh ra, Lưu Bang thân thể không dám động, QNZ không thể động, từ lúc La Phủ ra tay thời gian, liền bị này sợi thiên khải lực lượng sở ngưng nhiên kinh sợ, chỉ có thể vô lực tuyệt vọng nhìn thấy bàn tay đánh vào chính mình ngực. Âm một tiếng muộn nhiên nổ vang, ở Lưu Bang thân thể bên trong truyền ra, một trưởng đánh ra, La Phủ lại trong nháy mắt thu tay lại, thúc thủ lánh liếc mắt một cái chính ở tới rồi Vương Tiên Khách. Đợi đến Vương Tiên Khách bay vọt nhân quân, đi tới Lưu Bang cạnh đứng thẳng thời gian, La Phủ mới mở miệng, tốc độ không sai, nhưng ngươi hay vẫn là đến muộn. Vương Tiên Khách không để ý đến La Phủ, trực tiếp đề cập bàn tay, tụ xuất một đoàn nguyên khí cách không hướng về Lưu Bang độ đi. Không ngừng hướng về trong cơ thể rót vào, y đổ cứu lại cho hắn. Nhưng mà, La Phủ nếu dám nói hắn đến muộn, còn mắt lạnh nhìn hắn làm tất cả những thứ này, không có động tĩnh gì, lại há có thể là nói xuông phốc một ngụm máu tươi. Ngay khi Vương Tiên Khách hướng về Lưu Bang trong cơ thể độ nhập chân khí thời gian bị Lưu Bang đống nhiên phun ra, tiến tới, lại là một trận phích lịch cách cách âm thanh từ trên người Lưu Bang nổ lên, vô số mũi tên máu từ thân thể bốn phía bất ngờ bắn ra. Đem nhuộm thành một người toàn máu, còn không chờ Vương Tiên Khách động tác. Sinh ra tác dụng thời khắc, Lưu Bang thân thể liền từ trên ngựa một ngã xuống, rơi xuống đất đãng xuất một mảnh khói bụi, đợi được khói bụi tàn đi, lần thứ hai nhìn lại thời gian, liền phát hiện hắn đã kinh chết rồi. Ngươi nên chết bất đắc dĩ thu tay về, nhìn Lưu Bang thi thể, Vương Tiên Khách sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía La Phủ, từng chữ, sự thù hận ngập trời. Đã sớm cùng ngươi nói rồi ngươi đến muộn. Ngươi còn không tin. Một bộ người chính là ta giết ngươi cắn ta a dáng dấp, La Phủ không cần thiết chút nào Vương Tiên Khách sắc mặt ngữ khí, trêu nói. Vương Tiên Khách sắc mặt băng lánh như tích, nói tiếp, ngươi cũng biết ngươi giết chính là ai, La Phủ tùy ý nói, Lưu Bang chứ, người nào không biết đây, Vương Tiên Khách lắc lắc đầu, ngươi giết chính là Thật Mệnh Chi Long. Sau đó thì sao, ngươi sẽ bị số mệnh phản phệ, bị thiên khiển. À, thiên khiển. Có loại liền gọi hắn tìm đến ta a xem ta điệu mặc sắc, hắn La Phủ điếu môi khinh thường. Có thể nói mới nói xác định, khẩn đón lấy, một trận không thể chống đối, dĩ nhiên siêu việt thiên khải, thực không phải sức người có thể kháng cự uy thế liền hướng chút xuống mà đến. Khe nằm, vẫn đúng là có thiên khiển a, đột nhiên liền thiên khiển ập lên đầu, La Phủ nhất thời kinh hãi, này đã kinh là hắn nói câu nói sau cùng. Sau đó, chính là một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh áp bức hắn thần kinh. Nguồn sức mạnh này do NZJI, HUNZV, mang theo một luồng ý chí, trực tiếp đánh vào đầu góc của hắn tinh thần lên. Giết Thật Mệnh Chi Long giả, chết chết chết chết chết chết chết liên tiếp 3 y cái chữ tử truyền ra, thuộc về này phương thế giới ý chí đất trời lần thứ nhất nổi giận, không giống với lúc trước này thế giới song song ý chí đất trời, cái này chủ thế giới ý chí đất trời ma nhờ me ít nhất là này thế giới song song ý chí đất trời gấp trăm lần trở lên. Đây là một loại không thể chống lại sức mạnh, La Phủ này mênh mông tinh thần hải thoáng chốc đổ nát, một miệng nghịch huyết càng là từ trong mì hệ NG phun ra, bên người không thể nhìn thấy La Phủ tinh thần hải một màn, chỉ nhìn thấy hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, miệng phun máu tươi, sôi nổi không rõ vì sao. Mà Vương Tiên Khách làm thiên khải đỉnh cao tồn tại, tự nhiên là biết được La Phủ này chạm đến tột cùng, thế này, không khỏi cười gằn, ha ha, quả nhiên là bị thiên khiển sao.